Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, nhân tộc di truyền. Nhân tộc ở có ở lại chỗ sau đó, cảm niệm Hữu Xào Thị làm ra cống hiến, trực tiếp đem Hữu Xào Thị cũng tôn sùng là nhân tổ. Bị nhân tộc vĩnh viễn ghi khắc, bất quá lúc này. Nhân tộc còn có một cái trọng đại vấn đề, tuy là nhân tộc có hỏa cùng phòng ở, không ở e ngại giá lạnh, nhưng là nhân tộc cuối cùng cũng có đi ra ngoài săn thú thời điểm. Hơn nữa còn có không ít nhân tộc bị có độc côn trùng đốt, đạo chí trung độc mà chết. Truy Y Thị trong lúc vô ý phát hiện điểm này, bắt đầu nghiên cứu như thế nào giải quyết chuyện như vậy. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ở một lần đi săn bên trong, phát hiện dã thú bởi vì trên người da lông, căn bản cũng không sợ độc trùng cùng giá lạnh. Nhìn đến đây sau đó, Truy Y Thị lập tức trở về đến bộ lạc bên trong. Sau đó đem giết da của dã thú tóc lột ra, sau đó đem da lông hong khô, sau đó khoác lên người, chỉ cảm thấy ấm áp tột cùng. Không ở e ngại giá lạnh cùng độc trùng đốt. Truy Y Thị đại hỉ, thiên đạo tại thượng, nay ta Truy Y Thị vì nhân tộc chế được tòa thứ nhất y phục, thay nhân tộc chống đỡ côn trùng giá lạnh tập kích. Nhân tộc từ đó cáo biệt áo rách quần manh sinh hoạt, từ đây nhân tộc cũng có chính mình phòng hộ phương pháp. Thiên đạo giám chi. 630 Truy Y Thị mới nói xong, chỉ thấy bầu trời vang lên một hồi tiếng sấm. Đột nhiên, trên 9 tầng trời đánh xuống vô số công đức, toàn bộ rơi vào Truy Y Thị trên người cùng trên người sở bao lấy gia thú. Truy Y Thị trải qua công đức thanh tẩy, tu vi lập tức đạt được Đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh giới. Mà gia thú cũng thay đổi thành công đức linh bảo, phòng ngự vô song. Ở Truy Y Thị chế tạo y phục sau đó, đồng dạng bị mang đi, đồng dạng Truy Y Thị trở thành nhân tộc đệ tam tổ. Bọn họ cũng hoàn toàn mở ra nhân tộc quật khởi đường. Nhân tộc bắt đầu nhanh chóng phát triển, nhân tộc bởi vì tam tổ cống hiến, số người chết giảm đi, số lượng bắt đầu rồi bạo tăng, ngắn ngủn mấy nghìn năm, Bất Chu Sơn cũng đã đầy đất là nhân tộc, làm Bất Chu Sơn chủ nhân. Bọn họ Vu tộc đương nhiên cùng nhân tộc tiếp xúc, bất quá đối với nhân tộc bọn họ cũng không có hứng thú. Dù sao nhân tộc xác thực nhỏ yếu, bọn họ Vu tộc căn bản là không để trong mắt, đương nhiên Vu tộc cũng sẽ không khi dễ bọn họ, Vu tộc cũng sẽ không khi dễ nhỏ yếu. Bất quá một việc phát sinh, làm cho Vu tộc bắt đầu coi trọng hơn nhân tộc, bởi vì nhân tộc cùng Vu tộc kết hợp, đàn sanh vô nhân cư nhiên sở hữu nguyên thần, hơn nữa còn có Vu tộc thể phách cường kiện, hơn nữa Vu tộc cùng nhân tộc kết hợp, còn bi bay bổ túc Vu tộc sinh ra số lượng vấn đề, cũng vì vậy Vu tộc bắt đầu coi trọng nhân tộc, bất quá cũng là đem nhân tộc coi như công cụ, đồng dạng bọn họ Vu tộc cũng sẽ bảo hộ nhỏ yếu nhân tộc. Bất quá thập nhị tổ Vu không có nguyên thần, không biết là lúc này Vu tộc số mệnh đang chậm rãi hướng về nhân tộc trôi qua. Bất Chu Sơn một nơi bí ẩn, nơi này là nhân tộc thánh địa, trước hết đàn sanh 3.000 nhân tộc toàn bộ ở chỗ này tu luyện, bởi vì canh giờ cùng dương mi bất quá là bảo tiêu, nhân tộc đại sự vẫn là từ nhân tộc quyết định. Ba vị nhân tổ, hiện tại nhân tộc tốc độ phát triển rất nhanh. Bất Chu Sơn dù sao cũng là Vu tộc địa bàn, chúng ta nhân tộc đã phát triển không mở, không biết bây giờ cần như thế nào cho phải. Một Đại La Kim Tiên cấp bậc nhân tộc đối với Toại Nhân Thị bọn họ nói rằng, tuy là bọn họ 3.000 nhân tộc chính là trước hết sinh ra, thiên tư càng là vô song, bất quá đối với Toại Nhân Thị bọn họ vẫn là rất tôn trọng. Bọn họ tuy là cường đại, bất quá cũng là không có vì nhân tộc làm ra cái gì cống hiến. Cho nên đối với Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, bọn họ đều là lòng mang kính ý. Huống tam tổ tu vi cũng là nhân tộc mạnh nhất, hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có xuất lĩnh tộc quần di chuyển. Toại nhân thị thở dài, cái này, di chuyển, mọi người ở đây đều là một trận trầm mặc. Ở hồng hoang bên trong di chuyển cũng không phải là việc nhỏ. Bởi vì di chuyển mất tộc chỗ nào cũng có. Đúng vậy, nơi đây dù sao cũng là vu tộc địa phương, không phải chúng ta nhân tộc đợi lâu chi địa. Chúng ta nhân tộc muốn phát triển chỉ có rời đi nơi này. Nếu không, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Toại nhân thị lặng lẽ một lúc lâu, mở miệng nói, đã như vậy, vậy rời, vô luận như thế nào, hy sinh đều là không thể tránh khỏi. Để chúng ta những thứ này đời trước huyết, tới phô bình hậu bối đường. Hữu Sào thị hét lớn một tiếng, theo Hữu Sào thị chính là lời nói, mọi người cũng triệt để quyết định di chuyển. Nếu quyết định di chuyển, như vậy chúng ta phải đi Đông Phương A. Đông Phương đất đai phì nhiêu tài nguyên phong phú, thích hợp nhất chúng ta nhân tộc, nếu có người không muốn di chuyển đâu. Làm phái nữ Truy Y thị hỏi. Truy Y thị câu hỏi cực kỳ bén nhọn, tất cả mọi người tại chỗ đều cũng có chút trầm mặc. Nếu như không muốn đi, vậy hãy để cho bọn họ ở lại chỗ này a. Chúng ta nhân tộc không cần an nhàn hưởng lạc hạng người. Toại nhân thị trực tiếp đánh nhịp. Sau đó, nhân tộc tam tổ mệnh lệnh truyền đến, đại đa số nhân tộc toàn bộ hưởng ứng, mà còn có một phần nhỏ bởi vì vu tộc bảo hộ. Đã không có nhân tộc ngay từ đầu bính bác tinh thần, căn bản không muốn rời đi. Những người này bị toại nhân thị bọn họ buông tha. Sau đó ở tam tổ dưới sự dẫn dắt, 3000 nhân tộc thánh địa cao thủ hiện thân, bảo vệ nhân tộc bắt đầu huyết cùng nước mắt di chuyển. Mặc dù có nhân tộc cao thủ bảo hộ, bất quá hồng hoang nguy hiểm nhiều lắm, bọn họ căn bản là chiếu cố không tới. Hồng hoang tuy là cường đại yêu tộc toàn bộ ly khai hồng hoang, bất quá một ít tầng dưới chót yêu tộc vô số kể, chính là tam tổ cùng 3000 cao thủ đô hộ cầm không được. Bởi vì nhân tộc số lượng nhiều lắm, bất quá hết thảy nhân tộc không có một buông tha. Đây là vì bọn họ nhân tộc tương lai, bọn họ có thể chết, bất quá bọn họ nên vì nhân tộc hậu thế khiến kế tiếp tương lai. Vì thế vô số nhân tộc trả giá sinh mệnh, nhân tộc mấy tỷ tỷ nhân, không hơn trăm năm, nhân tộc tử thương vượt qua 30%, nhìn toại nhân thị đều không ngừng rơi lệ, bất quá không có ai kêu ngừng, trải qua gian khổ bọn họ mới có thể trưởng thành, đây cũng là thiên đạo cho khảo nghiệm của bọn hắn, nếu như bọn họ không có tuyển trạch di chuyển. Liền đã định trước sẽ ở ngày sau vu yêu đại chiến bên trong hủy diệt. Cho nên đây chính là nhân tộc đường phải đi qua. Trải qua mấy ngàn năm, nhân tộc cuối cùng từ trong hồng hoang Bất Chu Sơn di chuyển đến Đông Hải Chi Tân, cái này thích hợp nhân tộc phát triển địa phương. Ở di chuyển sau khi chấm dứt, bọn họ kiểm lại một chút nhân số, phát hiện toàn bộ nhân tộc không đủ 5/10. Tử vong quá nửa, nhân tộc tam tổ tất cả đều là trầm mặc không nói. Liền còn sống sót nhân tộc, cũng sẽ không quên lần này đau xót. Bất quá vô số nỗ lực, bọn họ đổi lấy bình ổn nhanh chóng phát triển cơ hội. Mặc dù đây là từ vô số nhân tộc thi hài xếp thành. Ở tam tổ an bài phía dưới, nhân tộc bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Ở nhân tộc phát triển tiến nhập quỹ đạo sau đó, tam tổ cùng nhân tộc cường giả cũng bắt đầu lánh đời. Bọn họ ở nhân tộc chỗ ở nơi không xa, thành lập một cái nhân tộc thánh địa, âm thầm thủ hộ nhân tộc. Chỉ có như ấy, nhân tộc mới có thể lớn lên, mới có tư cách trở thành thiên địa nhân vật chính. Đồng thời nhân tộc tam tổ cũng không quên tuyển chọn tư chất ưu tú thiên tài, để cho bọn họ ở nhân tộc thánh địa tu luyện, đến khi đã có thành tựu sau đó, trở về nữa đảm bảo hộ tộc người, nhân tộc thánh địa cũng trở thành đào tạo nhân tài căn cứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.